Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 38, góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đôi mắt màu vàng nhìn về phía này, một tiếng gầm chói tai vang lên bên tai chúng tôi. Cua ô, cấp 7, khủng long bạo chúa đã phát hiện ra bạn. Khủng long bạo chúa đã kích hoạt kỹ năng nỗi sợ kẻ săn mồi. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư đã chặn hiệu ứng của kỹ năng nỗi sợ kẻ săn mồi. Tâm trí tôi giữ được bình tĩnh nhờ bức tường thứ tư, nhưng nó vẫn không ngăn được cảm giác ớn lạnh. Đây chính là nỗi sợ khi đứng trước một kẻ săn mồi. Mọi người tránh ra. Jung Hyun và Lee Ji-hai bị hóa đá đã lấy lại tinh thần. Tôi đẩy ngã Lee Gyu-young đứng bên cạnh. Vút, một cái đuôi dài vụt qua trước mặt chúng tôi. Quá ác. Những người đàn ông đập lưng xuống đất và ho ra máu. May mắn thay, Jung Hyun và Lee Ji-hai đã rời khỏi khu vực nguy hiểm. Tôi hét lên với Lee Gyu-young đang nằm bên cạnh. Gyu-young lùi về sau. Hyun, SC và Ji-hai, SC phân tán sang cánh trái và phải. Sau đó, một tin nhắn hiện lên. Nhân vật Lee Gyu-young đã kích hoạt kỹ năng bí kíp khủng long. Ha, khủng long bạo chúa nhanh nhẹn so với kích thước của chúng, nhưng lại dễ bị thương do tầm nhìn hẹp. Gì, em đã nhìn thấy nó trong một cuốn sách khi còn nhỏ. Khi em là một đứa trẻ, nhỏ hơn em bây giờ. Tôi ngây người nhìn Lee Gyu-young. Đây không phải là lúc để nói về nó. Cua ô, kỹ năng độc quyền, bạch tinh thuần năng, được kích hoạt. Tôi bắt đầu vẫy lưỡi kiếm ánh kim để thu hút sự chú ý của T-Rex. Tôi là người duy nhất có thể chấp nhận rủi ro ở đây. Hãy tấn công phía sau trong lúc tôi thu hút sự chú ý của nó. Chưa dứt lời thì Lee Ji-hai và Jung Hyun đã di chuyển ra sau T-Rex. Họ ứng biến rất nhanh. Cua ô, chấm, tôi suýt soát thoát khỏi hàm răng sắc nhọn và những cú dậm chân. Trước khi kịp sử dụng vẹn tín, cái đuôi của nó lướt qua đầu tôi, kèm theo một luồng điện chạy dọc cơ thể. Tôi sẽ không chết với sức chịu đựng trên LV-20, nhưng nó vẫn rất chóng mặt. Có lẽ từ trước đến giờ tôi luôn may mắn. Có thể tôi mới là cá mặt trời, chứ không phải Yu Jong Hyuk. Xẹt, xẹt, Jung Hyun và Lee Ji-hai liên tục gây sát thương từ phía sau. Đó là sự kết hợp giữa luyện kiếm và kendo. Những vết thương nghiêm trọng bắt đầu xuất hiện trên đôi chân to lớn của T-Rex. Dù mất thời gian, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, T-Rex sẽ bị đánh bại. Hyung, em sẽ thu hút sự chú ý của nó. Cậu bé không nghe lời tôi nói về việc đứng đợi ở nơi an toàn. Không, Gyu-young, em có thể làm được. Thật bất ngờ, Lee Gyu-young tiến lên và bắt đầu phát ra tín hiệu không xác định. Trước khi tôi kịp nói điều gì, một con bọ ngựa khổng lồ tiến tới, đâm vào mắt T-Rex và bỏ chạy. Đó là Titano mà Lee Gyu-young đã nói chuyện trước đó. Cua ô, việc nhìn theo con bọ ngựa bỏ chạy làm rối loạn tầm nhìn của nó. Lee Gyu-young sử dụng động tác tay để ra hiệu cho con bọ ngựa. Tôi nhìn Lee Gyu-young với một suy nghĩ hoàn toàn khác. Cậu bé này là một nhân vật cực kỳ lừa người. Giờ tôi không còn thắc mắc tại sao Yu Jong Hyuk lại muốn cậu bé. Cuo, nhờ Lee Gyu-young, cuộc chiến nhanh chóng trở nên thuận lợi. Chuyển động của T-Rex trở nên chậm chạp trong khi ánh đỏ lóe lên trong mắt Jung Hyun và Lee Ji-hai. Sát quỷ. Một kỹ năng khiến tinh thần họ dễ bị tấn công nhưng lại khiến họ mạnh mẽ hơn khi bị kích thích. Cảnh tượng đôi mắt người phụ nữ rực cháy trước cảnh rừng nhiệt đới vô cùng ngoạn mục. Thật tiếc khi tôi đã mất Lee Ji-hai vào tay Yu Jong Hyuk. Tuy nhiên, Jung Hyun cũng có tiềm năng phát triển vượt trội. Thẩm phán hủy diệt là một thuộc tính tốt và cô chưa có nhà tài trợ. Cảm giác như sức chịu đựng của T-Rex đã giảm đáng kể. Đây chính là thời cơ để tung đòn kết liễu. Vẹn tín được kích hoạt. Tôi bắt đầu tập trung chỗ sức mạnh ma thuật còn lại của mình. Tôi không có nhà tài trợ. Tôi cũng không nhanh như Jung Hyun hay Lee Ji-hai. Nhưng không có nghĩa là sức tấn công của tôi yếu. Tôi có một hệ thống gian lận để vượt qua tất cả những điều này. Cuo ô, lưỡi kiếm y thơ, tùy chọn đặc biệt của vẹn tín được kích hoạt, thuộc tính y thơ được chuyển đổi thành lửa, một lượng lớn sức mạnh ma thuật bị hút vào, kéo theo cơn mệt mỏi cực độ của cơ thể. Tôi đã có cách để bổ sung nó sau này. Lưỡi kiếm dài thêm 1 mét và được bao phủ bởi ngọn lửa. Tôi chạy đến phía sau khủng long bạo chúa. Mọi người tránh đường. Khoảnh khắc khủng long bạo chúa do dự và chuyển động chậm lại. Tôi trèo lên đuôi nó. Tôi gần như ngã xuống một vài lần vì không có giác quan cân bằng. Nhưng tôi đã giữ được thăng bằng bằng cách đâm lưỡi kiếm vào lớp da của con khủng long. Cuo ô, tê, Rex chảy máu và cơ thể nó lăn trên mặt đất. Tôi đâm lưỡi kiếm vào bất cứ nơi nào có thể. Ngọn lửa lưu lại bất cứ nơi nào nó đâm qua. Cho đến trước khi chết. Đôi mắt của T. Rex vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Bạn đã thành công khi trở thành người đầu tiên săn lùng loài sinh vật cấp 7. Khủng long bạo chúa. Bạn đã nhận được 1.000 xu dưới dạng phần thưởng. Ahat, chúng ta thực sự đã làm được. Tôi biết chúng ta có thể làm được mà. Jung Hyun thở dốc và nói trong tự hào. Dù gì T. Rex cũng được xếp hạng hàng đầu trong số những quái vật cấp 7. Lee Ji-hai lao về phía tôi. Tôi đã làm được. Cái gì? Thật mất thời gian nếu cô cứ tiếp tục đánh nó như thế. Tôi lau kiếm trong khi nói. Jung Hyun hỏi. Nhưng một khủng long bạo chúa đã bị giết trong bộ phim. Điều này chẳng phải tốt hơn sao? Ha, đây là thể loại giả tưởng, hành động và phiêu lưu. Như này là đủ. Lúc này, một tin nhắn hệ thống vụt lên trong đầu tôi. Chủ nhà hát hài lòng với kết thúc thay đổi của bộ phim. Jung Hyun hét lên như thể nó thật vô lý. Ha, đúng, chiến lược của nhà hát đang dần là thay đổi. Kết thúc thực sự, Yu Jong Hyuk sẽ không thể đánh bại ngục tối này. Điều này yêu cầu người tham gia phải tạo một kết phim vừa ý chủ nhà hát. Xin lưu ý rằng chủ rạp hát là một kẻ tâm thần cực đoan. Giờ cô đã hiểu chưa? Chúng ta chỉ cần đập nát nó. Nói cách khác, nếu chúng tôi loại bỏ tất cả những trở ngại cho đến kết phim, bộ phim sẽ tự nhiên mà kết thúc. Bây giờ bạn có thể di chuyển lên tầng tiếp theo. Đi đến sân bay trực thăng trên đỉnh phòng thí nghiệm nghiên cứu. Chúng ta sẽ di chuyển sau một lúc. Chúng ta sẽ được nhận một số phần thưởng. Tôi bắt đầu tìm kiếm khu vực xung quanh T-Rex. Sau một lúc, tôi tìm thấy người đàn ông đã tiến vào trước chúng tôi. Một phần cơ thể của anh ta đã bị ăn và cắn nát. Này, tỉnh dậy đi. Máu không ngừng chảy ra từ cơ thể người đàn ông. Phần xương lộ ra ngoài từ vết thương bị móng vuốt T-Rex tấn công. Rõ ràng là anh ta sẽ không thể hồi phục. Thở chậm thôi. Khụ, sống. Tôi cho người đàn ông uống chỗ nước mà tôi mang theo. Anh ta uống được một ít nước trước khi ho ra máu lần nữa. Tôi buộc phải khẩn trương hỏi anh ta một số câu hỏi. Làm sao các anh đến được đây? Tiên tri, những nhà tiên tri là ai? Hô hấp của người đàn ông trở nên nặng nề hơn. Khải Huyền, nhận được. Khải Huyền, tôi muốn sống. Máu tuôn ra từ miệng của người đàn ông. Cuối cùng anh ta đã chết. Jung Hyun và những người khác đến sau lưng tôi. Người đó, tôi lắc đầu và nhìn xuống xác người đàn ông. Khải Huyền. Đúng là thứ nhảm nhí. Chỉ có Anna Crop mới có kỹ năng tầm nhìn tương lai theo như con đường sinh tồn. Nhưng vẫn còn một đáp án khác. Có những người khác ngoài tôi, nhưng họ không biết nhiều như tôi. Bằng chứng là họ không dám trực tiếp đến đây để kiểm tra thông tin. Đồ ca SC, nghỉ ngơi một lát đi. Chúng tôi che xác người đàn ông bằng một tấm lá lớn và tập trung xung quanh T-Rex. Chúng tôi phải nhanh chóng đuổi theo Yu Jong-hyuk. Nhưng nếu chúng tôi không nghỉ ngơi đầy đủ, cả nhóm sẽ bị xóa sổ trước khi gặp được anh ta. Tôi tìm kiếm cơ thể của T-Rex. Tôi nhìn vào đầu và tim nhưng thật không may. Không hề có bất kỳ lõi quái vật nào. Nó không có nghĩa là không có thu nhập. Dung Hyewon chảy nước dãi khi nhìn T-Rex bị nấu chín trên lửa. Chúng ta có thể ăn cái này sao? Chúng ta có thể ăn nó vì nó được nấu với ngọn lửa ma thuật. Những phần chưa chín có thể nấu bằng bếp lửa ma thuật. Chúng tôi ngồi cạnh nhau quanh chân của T-Rex. Khi chúng tôi cắt phần thịt chín của T-Rex từng chút một, hơi nước bốc lên nghi ngút. Lee Gyu-young hét lên, thịt. Lee Ji-hai vội vã chạy tới và cắn một miếng. Những người còn lại trong nhóm, bao gồm cả tôi, cũng chọn những miếng thịt lớn. Thịt với kích thước này, thật là một sự xa xỉ không thể ước được nếu tôi còn là nhân viên văn phòng. Lee Ji-hai nhắm mắt trong khi thưởng thức hương vị. Rồi cô lẩm bẩm với giọng ngây ngất. A hát, hương vị tốt nhất trên thế giới. Nó thực sự rất ngon. Lớp mỡ quấn quanh các thớ cơ một cách hoàn hảo, làm cho nó khác với thịt chuột đất. Nếu Yu Sanga ở đây, cô ấy sẽ khóc cho coi. Sau khi ăn thịt, tôi cảm thấy sức chịu đựng của mình dần hồi phục. Thịt của một loài cao cấp có những hiệu ứng đặc biệt. Tuy nhiên vẫn cần thận trọng trong một số trường hợp. Dung Hyewon thở dài. Phew, tôi đã ăn quá nhiều. Nó thực sự rất ngon nhưng tôi sẽ khóc nếu còn ăn nữa. Chúng tôi đã nghỉ ngơi đủ và giờ đi thẳng đến phòng thí nghiệm ở trung tâm đảo. Một số kẻ săn mồi xuất hiện trên đường nhưng chúng dễ dàng hơn so với T-Rex. Có rất nhiều bình và ống trong phòng thí nghiệm. Có những lồng ấp nhỏ chứa phôi khủng long và mẫu máu. Chỉ thiếu duy nhất một thứ. Tôi để ý một số món đồ khi bước vào hành lang bên trong. Tinh chất tăng cường sức chịu đựng. Tinh chất ma thuật tăng cường sức mạnh. Tinh chất tăng cường độ dẻo dai. Tinh chất tăng cường sức mạnh. Nó ở đây đúng như mong đợi. Tôi bắt đầu đóng gói các ống. Giống như lõi của Ichizut. Các vật phẩm tăng trưởng chỉ số toàn diện này chỉ có sẵn trong các kịch bản ban đầu. Không chỉ có một hai ống. Có đến gần 20 ống. Nếu xảy ra trường hợp cần dùng đến chúng, chỉ số của tôi có thể bùng nổ. Tôi đã đúng khi tiết kiệm tiền thay vì đầu tư vào chỉ số của mình trước đó. Các ống tinh chất này chỉ khả dụng khi chỉ số tương ứng nhỏ hơn LV. 30. Ahatsutsi, chú tìm gì nãy giờ vậy? Ahat, cô gái này giống như ma vậy. Cái gì? Tinh chất tăng cường vóc dáng. Đôi mắt của Lee Ji-hai sáng lên khi cô chộp lấy một ống. Chú đang cố chôm những thứ này một mình sao? Tất nhiên là tôi sẽ chia sẻ nó. Onni, nhìn này, Ahatsutsi, những người khác trong nhóm đến gần do sự náo nhiệt. Dung Hyewon sốc khi cô kiểm tra thông tin vật phẩm. Trời ơi, những món đồ này là gì? Đây là một kịch bản ẩn. Tôi nói với một chút bất mãn. Chết tiệt, điều này hơi khó xử. Tôi đã không bắt T-Rex một mình nên việc lấy tất cả các vật phẩm sẽ khiến lương tâm tôi cắn rứt. Một số chòm sao không hài lòng với tình huống này. Lee Ji-hai nhìn vào tinh chất tăng cường sức mạnh và mở miệng. Chú có thể cho tôi tinh chất tăng cường sức mạnh không? Sức mạnh tôi hơi yếu. Kỹ năng độc quyền. Danh sách nhân vật được kích hoạt, đó là một phiên bản tóm tắt chỉ chứa các số liệu thống kê. Danh sách tóm tắt nhân vật, tên, Lee Ji-hai, thuộc tính riêng, quỷ kiếm sẹo, hiếm, kỹ năng độc quyền, luyện kiếm LV, 4, sát quỷ LV, 1, ý thức tuyệt đối LV, 2, bước chân ma LV, 2, dấu ấn, hải chiến LV. 1. Chỉ huy đại quân LV. 1. Chỉ số tổng thể, thể chất LV. 13. Sức mạnh LV. 17. LV nhanh nhẹn. 13. Sức mạnh ma thuật LV. 10. Cô gái chết tiệt này. Ha. Hyeon. Onni. Em không thể có nó à? Doka. SC là người đã phát hiện ra nó nên đó là quyết định của anh ấy. Thành thật mà nói. Không có vấn đề gì nếu các thành viên khác nhận được chúng. Nhưng thật lãng phí nếu đưa nó cho Lee Ji-hai. Dù sao cô ấy cũng là thành viên của nhóm Yu Jong Hyuk. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Mong đợi sự công bằng của bạn. Công bằng, vậy hãy chơi trò chơi công bằng nhất mà tôi biết. Cách chương.